Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 983. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ giữ lại đi, biết đâu sau này có chỗ dùng. Hắn cũng không để ý tới quá nhiều nên chỉ nói bâng quơ một câu. Tuy nó nhỏ nhưng nếu dùng để luyện chế vũ khí cho Kinh Kha và Lang Vương thì quá đủ. Trong lòng Lâm Lăng chợt nảy ra một suy nghĩ. Hắn lên tiếng hỏi, cái này có thể đổi được không? Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhìn về phía Lâm Lăng và nói, nếu như Thánh Tử Điện Hạ có hứng thú thì ta sẽ tặng luôn cho ngài. Không cần phải đổi. Được, vậy ta cảm ơn. Lâm Lăng chưa từng từ chối đồ miễn phí. Người học đồ luyện khí vội bước tới và dùng hai tay dâng khối sắt lên. Nơi này còn phòng luyện khí nào trống không? Phiền ngươi chuẩn bị giúp ta một phòng. Hiển nhiên Lâm Lăng có ý muốn sử dụng vật liệu ngay tại đây và muốn luyện chế cho đám Kinh Kha một bộ vũ khí mới. Trước đây khi hắn còn ở Cửu Đại Điện Tông, hắn đã từng luyện tập với Nham Đại Sư một khoảng thời gian cho nên về mặt luyện khí không thành vấn đề đối với hắn. Hơn nữa kể từ khi Kinh Kha và Lang Vương tiến hóa xong, hình thể của chúng nó cũng xuất hiện sự thay đổi. Các loại vũ khí được luyện chế trước đây quá nhỏ nên không thể sử dụng được nữa. Thánh Tử Điện Hạ, ngài muốn luyện chế vũ khí ạ? Nghe được yêu cầu của Lâm Lăng, người đàn ông trung niên vô cùng kinh ngạc. Lâm Lăng lạnh lùng gật đầu. Hít, nghe vậy, người đàn ông trung niên cùng với những học đồ luyện khí ở đây đều không nhịn được hít sâu một hơi. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ vị thánh tử đứng đầu Cửu Huyền Tông này không chỉ có thực lực siêu mạnh mà còn có khả năng luyện khí. Dùng từ đa tài đa nghệ cũng không đủ để miêu tả con người hắn. Vâng, ta sẽ sắp xếp ngay cho ngài một phòng luyện khí. Xin hỏi Thánh Tử Điện Hạ có cần vài người tới trợ giúp không ạ? Người đàn ông trung niên cung kính xin lệnh. Không cần, ta tự làm được. Lâm Lăng cười lạnh lùng. Hắn phối hợp với ma ảnh phân thân sẽ dễ dàng hơn. Đúng rồi, ngươi tiện tay chuẩn bị luôn cho ta ít đá tử kim, hỏa nguyên tinh, ngọc lưu ly. Các ngươi không cần chuẩn bị quá nhiều. Chỉ cần một ít cỡ bằng ngón tay là được. Lâm Lăng đọc ra mấy loại nguyên liệu luyện khí rất thành thạo. Cách chương.